Lê Tú Anh vốn là con mọt sách ít khi chú ý đến trai đẹp trong trường vậy mà và nhìn Tú Anh cười cô đã bị hớp hồn trước vẻ đẹp deterai của anh. Cô đẩy đẩy cặp kính cận lên che giấu cảm giác lúng túng, nói. Không có gì đâu ạ, em có mệt không? Cô gái bẽn lẽn gật đầu Tú Anh mời mọc, vậy hay để anh cõng cho. Đọc tiếp ô xin nổi loạn chương 67, cách chương.